Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày. Trong thời điểm hiện tại thì như đã nói là bộ truyện Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc đã làm cho Trang thật sự là tụt mút quá trời tụt luôn. Vậy nên là theo như biểu quyết của số đông khán giả thì Chan tạm thời sẽ ngưng bộ truyện này lại và sẽ thực hiện một bộ truyện hiện đại của tác giả Ma An, là cũng theo đề xuất của một khán giả thôi. Bộ truyện này thì thuộc thể loại ngọt sủng ở trong giới showbiz. Nam chính, nữ chính thì hoán đổi thân xác cho nhau, tạo ra những tình huống trớ trêu, giờ khóc giờ cười. Thật sự là chủ đề này khá là hay ho. Chuyện thì không quá dài, chỉ có 48 chương thôi. Và Trang án chừng là sẽ có khoảng từ 12 đến 15 tập gì đó. Nó tùy theo độ dài của từng chương. Thì Trang sẽ đọc bộ truyện này để đổi gió trước khi cho khán giả tiến vào vực sâu 577 chương của bộ truyện Bỉ Ngạn Đơm Hương của tác giả Vân Nghê nhé. Thông báo cho cả nhà một tin vui là Trang đã chính thức ký hợp đồng với Waka rồi. Và bộ truyện này sẽ là bộ truyện đầu tiên mà Chan thực hiện khi mà ký kết hợp đồng với Waka. Trong tương lai thì sẽ có thêm rất nhiều những bộ truyện hay có bản quyền mà chỉ có thể đọc được ở trên Waka thôi. Thì rất mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Chan nhé. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ nghe tập 1 của bộ truyện Sau Khi Ảnh Đế Xuyên Thành Nữ Minh Tinh Bình Hoa của tác giả Ma An qua sự diễn đọc của Chan nhé. Chuyện thì được edit và beta do bạn Mâu thực hiện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong giới showbiz, Cao Phỉ nổi tiếng là cô diễn viên ngực bự não teo. Chỉ là Bình Hoa không biết diễn xuất, từng vô số lần tỏ tình với ảnh đế Cố Nam Ngạn. Vậy nên, trong giới thường kháo nhau một câu như này: Cao Phỉ ngực giả mặt giả, chỉ có trái tim yêu Cố Nam Ngạn là thật. Có người hỏi ảnh đế nghĩ sao về câu nói ấy. Ảnh đế xì một tiếng khinh bỉ, thẳng thắn bày tỏ mình và cái cô Bình Hoa kia không đời nào dây dưa với nhau. Mãi đến một ngày nọ, anh biến thành cái cô diễn viên Bình Hoa kia mới phát hiện câu nói kia sai quá sai. Hóa ra ngực cô là thật, mặt cô cũng là thật, chỉ có trái tim yêu anh tới núi lở đất long, biển cạn đá mòn là giả mà thôi. Ảnh đế cạn lời. Thế là gần đây trong giới lại có tin đồn về những động thái khác thường của Bình Hoa và ảnh đế. Bình Hoa chuyên tâm đóng phim, kỹ thuật diễn bùng nổ, gom một lúc ba cúp vàng một bước lên mây, còn ảnh đế lại ở dưới sân khấu vỗ tay reo hò, phấn khích như thể người được giải ảnh hậu chính là anh vậy. Lúc có người đang nghi ngờ không biết có phải hai người này bị ai đó chơi ngải không, thì cô phóng viên chụp được một bức ảnh hậu trường buổi lễ đêm đó. Bình Hoa ném cúp vào người ảnh đế, sau đó kéo cả vạt ảnh đế, hồn phê pha mê mẩy. Chương 1. Cuối năm cũng là lúc các lễ trao giải thưởng lớn ồ ạt tổ chức long trọng, ban tổ chức hết quảng bá bằng video lại chuyển sang tạp chí. Nhóm nghệ sĩ cũng hết đi đến buổi lễ trao giải này, lại đến buổi lễ trao giải khác. Các bộ lễ phục sang trọng đắt đỏ phô trương dưới ánh đèn LED, quả nhiên là lễ hội nhan sắc khiến fan cuồng hoan. Tinh Quang Chi Dạ là buổi lễ lớn nhất dịp cuối năm. Nhóm Tiểu Hoa Đán sôi nổi đồng ý lời mời tham dự. Trên thảm đỏ, các nhà truyền thông lớn không ngừng chụp hình vang lên những tiếng đèn flash, lưu lượng nhỏ nối tiếp nhóm thần tượng lộ diện. Thỉnh thoảng lại có vài nghệ sĩ vì MC kéo lại để tương tác. Nhóm nữ minh tinh liên tục lên sân khấu, hiện trường thảm đỏ nối tiếp hết đợt này đến đợt khác. Trước mắt, xem ra đêm nay mọi người đều phát huy không tệ. Có người như tiên nữ, cũng có người quá gợi cảm, thỉnh thoảng lại có một hai tạo hình bị lật xe. Các fan phía dưới cũng nhắm mắt khen ngợi. Cao Phỉ đếm ngược đến lúc mình lên sân khấu, hình như là sau nhóm thần tượng nữ mới debut năm nay. Trên thảm đỏ, MC đang trêu chọc nhóm thiếu nữ thanh thuần đáng yêu, sau đó nhìn tên khách mời tiếp theo lên sân khấu, hơi nhíu mày, giơ microphone. Tiếp theo, xin hoan nghênh Cao Phỉ. Vừa nghe đến cái tên Cao Phỉ này, nhóm nhiếp ảnh dường như lập tức tỉnh táo. Sau khi nhìn thấy người đang bước đi trên thảm đỏ càng giống như muỗi ngửi thấy mùi máu, tiếng chụp hình điên cuồng vang lên không ngừng nghỉ. Máy quay phim nhắm ngay đến cô gái đang dẫm lên giày cao gót bước đi trên thảm đỏ. Không có lễ phục hoa lệ long trọng, chỉ đơn giản là bộ váy hai dây màu đỏ nhung, thiết kế cực kỳ tinh xảo.